Chương 1. 501 Hàn huyền với người không nổi. Tiêu Mục xem xét đằng trước chiến trận này, thế mà đều đầy 300 người, quả thực lệnh người không lời không phải liền là chiêu mấy cái nha đầu gã sai vật ta lại làm quy mô lớn như vậy. Xếp hàng đặc biệt ngựa có thể hay không xếp hàng ngươi là nữ cho ta đứng hàng bên kia mà đi nam đứng hàng một đội, cô nương đứng hàng một đội, đều không cần loạn cầm phủ bên trong lại đi ra mấy cái gã sai vặt, cầm gậy gỗ xếp thành hai hàng. Ta đi ngươi giẫm ta làm gì chớ đẩy a ta cho ngươi biết, cách lao tử lại chen la ho tư quất ngươi đại quản sự cả giận hừ một tiếng, tham gia gã sai vặt khảo nghiệm, bên trái tham gia thị nữ khảo nghiệm, bên phải đều cho ta xếp thành hàng, đại đội cũng sẽ không đứng hàng. Xéo đi đám người hỗn loạn một hồi, rốt cục theo thứ tự xếp hàng. Đại cô nương tiểu hỏa tử xếp thành hai nhóm, một cái tiến hành kiểm tra. Tiêu Mục đứng phía sau hai tên tô son điểm phấn trang điểm lộng lẫy nữ hải, đều 17-18 tuổi bộ dạng, một cái nhặt tay hoa nói, ai nha, ngươi nhìn tan này trang dung thế nào có thể hay không bị cẩm phủ đại quản sự coi trọng một cái khác liền lấy lòng nói, đẹp lắm rồi muội muội thiên sinh lệ chất ta. Tiêu Mục yên lặng chuyển qua khuôn mặt nhỏ. Để ép muốn nôn mửa dục vọng. Nay cầm phủ đặc meo không phải chiêu sẽ công phu quyền cước cô nương a sao lại tới đây một đoàn oanh oanh yến yến, rất giống mở lầu giống như. Ai nha, ta quên bôi móng tay ngươi nói cầm phủ có thể hay không thu ta a rất muốn tiến cầm phủ nha nghe nói cầm phủ đãi ngộ có thế cao trong phủ hai vị công tử, là nghe tiếng kinh đô Mỹ Nam tử đâu đu nở dê vở ơ y a đúng vậy a, ta cũng nghe nói cầm nhị công tử có một lần ngồi xe ngựa ra ngoài. Ước bạn bè đi ngàn hà ổ uống rượu. Kết quả bị mười mấy cái cô nương bao vây chặn đánh, làm cho rượu không uống thành, tranh thủ thời gian chạy trở về phủ. Bộp thật tốt tới tham gia thông báo tuyển dụng tỷ nữ kiểm tra, kết quả chúng nữ nói chuyện phong cách đông nhiên biến thành trò chuyện lên hai vị công tử kiểu một không nói quay đầu đi, nhìn xem vị kia nóng trò chuyện khởi kình cô nương, vì cái gì đuổi hai cô nương một mặt một bước. Dùng nhìn ngoại vực khách tới ánh mắt nhìn trước mắt vị này tướng mạo thường thường, lại ánh mắt rõ ràng lánh như tuyết cô nương. Cái gì vì cái gì đuổi đương nhiên là bởi vì cầm nhị dáng dấp tú sắc khả san, làm cho một đám cô nương không căng thẳng a đuổi tới có thể cho ăn đám người, đột nhiên cảm thấy không có gì tốt nói chuyện làm sao bây giờ mấy cái ngay tại nóng nói chuyện cô nương, ngắm nhìn tiểu cô nương ánh mắt lạnh như băng, đột nhiên cảm thấy một chậu nước lạnh xối đầu. Lúc này liền không có nóng nói chuyện hào hứng. Nhìn xem trước sau mấy cái cô nương đều lưng chuyển cái mông không để ý tới chính mình, tiểu đồng học khẽ hừ một tiếng. Hai cái tiến hành so tài để các ngươi luận võ a không phải theo hoa, hoa lan đầu ngón tay làm gì đâu đại quản sự gầm thét một tiếng. Hai cái đang tiến hành quyền cước khảo nghiệm cô nương, đột nhiên buông ra thận trọng, đống nhiên hướng đối phương bổ nhào qua, nhào bắt cắn xe tiến hành một trận toàn vũ hành. Quản sự một mặt một bước. Tiêu Mục hơi không nói nhìn một chút kia hai đoá tiêu, to mở đến mặt mũi tràn đầy đều là vết đỏ dấu, lại vẫn chỉ vào đối phương chửi ầm lên. Cuối cùng, quản sự nổi trận lôi đình chỉ vào kia hai cái đánh nhau xé ép nữ hải vung tay lên, xéo đi không có qua một lát, có tôi tớ đánh trong đình viện chuyển đến một tảng đá lớn. Quản sự đen khuôn mặt nói, cũng không cần lẫn nhau đánh nhau nhìn cay ánh mắt nữ tiến lên, duy nhất một lần dơ lên cự thạch người, mới có thể thu nhận. A nặng như vậy làm sao có thể A oanh oanh yến yến nhóm kêu lên. Hôm nay liền 6 chương, ngày mai gặp.